Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Long tu thảo. Thượng, khế ước thạch giá cả không ngừng cao thăng, hoàn toàn không có muốn hơi ngừng một chút xu thế, chỉ là ngắn ngủi một phút mà thôi, liền đã nâng lên đến chừng 20 vạn. Lúc này phòng khách quý trung cũng muốn mấy người xuất thủ. Bạch Vũ Chiết thì là an ổn ngồi tại chỗ xem kịch vui. Giá cả càng là nâng lên hắn liền càng vui vẻ. Trước mắt hắn trừ những cái kia chính mình dùng đồ vật, kỳ thật cũng chính là một cái quỷ nghèo. Về sau cần thiết đồ vật là tại nhiều lắm, hắn căn bản còn không có cái kia tài lực. Trong lòng cũng trong bóng tối tính toán, có phải là chờ thiết tháp chú tạo trình độ đề cao sau đó, cùng hắn cùng một chỗ luyện chế nhiều một số khế ước thạch. Thứ này là tại quá đáng tiền, lớn nhất hạn chế chính là cần luyện đan sư cùng chú khí sư cùng một chỗ luyện chế, mà lại cần thiết vật liệu cũng rất chân quý hiếm thấy, tăng thêm thất bại tỷ lệ không thấp, cho nên mới đưa đến giá cả giá cao không hạ. Tương lai nếu như có thể cùng thiết tháp cùng một chỗ luyện chế khế ước thạch, tin tưởng tài nguyên tích lũy sẽ nhanh hơn một số. Tại Bạch Vũ Chiết rời đi thông thiên tháp thời điểm, thiết tháp chú tạo trình độ đã đạt tới lục phẩm trình độ. Hết thảy cũng liền dùng thời gian hơn 2 năm, tăng thêm còn có thời gian 1 năm là chính hắn hồ loạn mạc tác. Cái này tốc độ tiến bộ, so với kiếp trước Bạch Vũ Chiết luyện đan trình độ tăng lên, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tin tưởng thiết tháp tương lai trở thành cửu phẩm chú khí sư tỷ lệ là rất cao. 25 vạn nguyên thạch. Lúc này, số 7 phòng khách quý người mở miệng, lập tức từ 21 vạn tăng lên tới 25 vạn. Muốn dùng vừa rồi Bạch Vũ Chiết sử dụng phương pháp trấn trụ tràng diện, sau đó một hơi cầm xuống. Nhưng là, tình huống hiện tại cùng vừa rồi coi như lớn không giống. Có thể dùng đến viêm tinh võ giả đây chẳng qua là một phần nhỏ, mà có thể dùng đến khế ước thạch võ giả kia cơ hồ có thể nói là tất cả. Chỉ cần ngươi cảnh giới đạt tới, vậy liền có thể cầm khế ước thạch chính mình đi hàng phục một con lục phẩm hung thú. Chỉ cần không phải hung tính quá mức mãnh liệt, đều có thể ký kết khế ước thành công. Cho nên cái kia 25 vạn vừa mới hô xong, lập tức liền xuất hiện một cái 26 vạn. Đụng phải đấu giá loại vật phẩm này thời điểm, muốn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù chiếm được một chút lợi lộc là không thể nào, chỉ có thể là dựa vào thực lực hùng hậu tới bắt lại. Hắn giá cả thường thường đều sẽ so dự đoán giá cao hơn một mảng lớn, bởi vì thứ này trình độ hiếm hoi, liền chú định không thể lại thấp hơn cái gọi là giá thị trường. Bởi vì trên thị trường cơ hồ mua không được. Rất nhanh, giá cả liền đã nhảy lên tới 30 vạn nguyên thạch. Mà lại y nguyên còn tại dùng tương đối chậm rãi tốc độ tại tăng trưởng. Cuối cùng, cái này lục phẩm khế ước thạch dùng 35 vạn giá cả, bị số 5 phòng khách quý người đập đi. Bạch Vũ Chiết có thể nắm bắt tới tay chính là 332,000,500 nguyên thạch. So với đấu giá hội trực tiếp cho 25 vạn, nhiều hơn 8 vạn. Lúc đầu, Bạch Vũ Chiết dự định lần này đấu giá hội chính mình cũng có thể thu tay lại, chỉ chờ sau cùng thời điểm đem những cái kia không dùng được binh khí cũng bán cho đấu giá hội, liền có thể trực tiếp rời đi. Nhưng là cuộc bán đấu giá này áp trục bảo vật lần nữa gây nên hắn hứng thú. Kia là một gốc màu xanh biếc tiểu thảo, mọc đầy từng cây mảnh khảnh sợi rễ, mỗi một đầu sợi rễ đều tràn ngập linh tính, óng ánh sáng long lanh, nhìn qua lộng lẫy. Đây là bổn tràng đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là áp trục trọng bảo, long tu thảo. Loại linh thảo này có thể trực tiếp phục dụng, hiệu quả không thể so với bát phẩm linh đan kém bao nhiêu, thậm chí có thể dùng tại luyện chế cửu phẩm linh đan. Hắn giá trị chi cao, tin tưởng chư vị trong lòng đều nắm chắc. Giá khởi điểm 20 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn nguyên thạch. Đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư đơn giản làm một chút giới thiệu sau đó. Đấu giá lập tức liền bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN